chìm đắm nhĩ đông trần. Chương 19, Hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nhớ lại lần ấy, khi tôi vớt sợi dây chuyền dưới bể bơi lên, Ninh Chu Ngôn đã hỏi tôi tại sao lại có nhiều vết thương như vậy. Thì ra anh ấy đã nghiêm túc từ lâu rồi. Vậy khoảng thời gian này anh ấy bận rộn như vậy là vì... Bạn đang đọc truyện của nhà Cam Edit. Chúc B đọc truyện vui rẻ nha. Vì nó không định nương tay với Kỳ lão gia nữa. Chú Lục thẳng thắn trả lời câu hỏi chưa kịp nói hết của tôi. Sau đó, giọng ông trở nên nhẹ nhàng hơn. Úc tiểu thư, chuyện giữa cháu và Chu Ngôn, chú không có tư cách để nói. Nhưng chú đã theo nó bao năm nay, cũng coi như nhìn nó lớn lên. Chú vẫn muốn nói một câu, Chu Ngôn không phải là một đứa trẻ xấu. Với tư cách là trưởng bối, chú mong rằng các cháu đều có thể hạnh phúc. Tít, tiếng mở khóa cửa vang lên, trùng khớp với câu nói cuối cùng của chú Lục. 31, tôi ngồi trên ban công, chậm rãi quay người lại, màn đêm mùa đông dần buông xuống. Không bật đèn, căn phòng ấm áp cũng theo ánh trời dần dần tối đi. Ninh Chu Ngôn đứng ở cửa nhìn tôi, khẽ hỏi, sao không bật đèn? Ninh Chu Ngôn, lại đây ôm em, tôi vươn tay về phía anh. Ninh Chu Ngôn sững sờ vài giây rồi vội vàng cởi áo khoác. Bước nhanh về phía tôi, ôm nôi thật chặt, hôm nay sao vậy? Anh ghé sát tai tôi, giọng nói trầm thấp. Tôi vùi đầu vào lồng ngực anh. Lắng nghe nhịp tim rối loạn của anh. Nghẹt ngào nói, Ninh Chu Ngôn, xin lỗi anh. Khi ấy em đã lừa anh. Cánh tay ôm tôi của Ninh Chu Ngôn hơi dừng lại. Sau đó anh nới lỏng vòng tay. Chán chạm chán với tôi. Lúc đó em bất đắc dĩ. Không phải lỗi của em. Là anh khi ấy không nhận ra. A Lâm. Khi ấy anh đã lợi dụng em. Xin lỗi, tôi nhẹ nhàng lắc đầu. Chán vẫn áp vào anh. Khi đó anh cũng bất đắc dĩ. Không phải lỗi của anh. Chúng tôi khi ấy còn quá trẻ. Giống như những chú chim bị mắc kẹt trong bụi gai. Mỗi người đều mang nỗi đau riêng. Chúng tôi không thể nhìn thấy nhau. Vì chỉ riêng việc cứu lấy chính mình đã vắt kiệt toàn bộ sức lực. Chúng tôi trốn trong cái gọi là ngôi nhà an toàn mà bản thân tạo ra. Cách ly rất nhiều thứ từ thế giới bên ngoài. Nhưng giờ đây, chúng tôi đã trưởng thành, đủ sức để nhổ đi chiếc đinh ấy, đủ mạnh mẽ để thoát ra khỏi những bụi gai, dùng chính con người mới của mình để đối diện với thế giới này. Với rất nhiều người, và với rất nhiều yêu thương. 32. Môi tôi nhẹ nhàng chạm vào khóe môi Ninh Chu Ngôn, dịu dàng mà chậm rãi. Ninh Chu Ngôn, anh có muốn nhận thêm một bức thư tình của em không? Lần này là em tự viết, tuyệt đối không sao chép trên mạng. Tôi cảm nhận được cơ thể anh khẽ run lên. Tiếp tục nói, bạn học Ninh, em thích anh có bằng lòng nhận thư tình của em không? Ninh Chu Ngôn không trả lời bằng lời nói. Mà dùng một nụ hôn mãnh liệt và cuồng nhiệt thay cho câu trả lời. Thời gian trôi qua, ánh đèn mờ nhạt, tôi và anh quấn quýt không rời. Khi tiếng chuông nửa đêm vang lên, tôi kiệt sức nằm trong vòng tay anh, lười biếng ra hiệu để anh đưa điện thoại cho mình. Tôi mở ứng dụng mạng xã hội, tìm đến tài khoản mà mình từng lặng lẽ theo dõi bấy lâu nay, âm thầm nhấn hủy theo dõi. Đón nhận ánh mắt của Ninh Chu Ngôn, tôi đặt một nụ hôn lên nốt ruồi nơi chân mày anh. Bây giờ em đã có hạnh phúc của riêng mình rồi, không cần phải ghen tị với hạnh phúc của người khác nữa. Tôi có sự nghiệp mà mình yêu thích, có những cộng sự cùng chí hướng, và quan trọng nhất, một người yêu duy nhất trên đời. Bụi gai năm ấy, nay đã hóa thành vườn hồng. Ninh Chu Ngôn vứt điện thoại tôi sang một bên, lại một lần nữa cúi xuống hôn tôi. Bên ngoài tuyết rơi dày đặc, vạn vật chìm trong tĩnh lặng, trong phòng ấm áp như xuân, yêu thương không ngừng sinh sôi. Hoàn, cách chương.